Chương 3305 tối cường thăng cấp hệ thống. Na Tra ra tay. Cung vớt Bi Liêu mặc kệ là cái gì thử thách, Long Phi muốn làm một việc, vậy thì sẽ dốc toàn lực ứng phó, không thành công, tuyệt không thối lui, huống hồ chuyện này quan hệ đến hắn có thể hay không lại sẽ Vĩnh Sinh Điện, có thể hay không lại sẽ Hồng Mông Giới, hắn nhất định phải lấy mệnh vật lộn với nhau, thân thể đã hòa tan, trên thân thể thống khổ đã mất cảm giác, hoàn toàn không cảm giác được, hắn không dám sau này xem, không dám nhìn xuống. Ta sợ sệt quay đầu lại nhìn thấy mình Đoạn Chi ở một cái nào đó nơi, hoặc là tay, hoặc là chân, hắn chỉ biết có thể nhìn về phía trước, chỉ có thể liều mạng nhịn xuống, hoàn toàn dựa vào niềm tin. Khi hắn lấy mảnh thứ bảy thất viêm hoa thời điểm, hắn phát sinh rít lên một tiếng, ngay mảnh thứ bảy. Trong lòng cũng là tầng tầng một tiếng, nghe tùy ý cửa, mở cho ta. Điện chủ cho nhiệm vụ của hắn chính là, thất viêm hoa được thất viêm hoa tùy ý cửa sẽ mở ra, nhưng là hiện tại tùy ý cửa cũng chưa từng xuất hiện, nói cách khác nhiệm vụ của hắn vẫn còn tiếp tục, vẫn không có chân chính hoàn thành, nhưng là Long Phi hiện tại thân thể đã bị hòa vào dông viêm chi bên trong, hắn bây giờ có thể việc làm phi thường ít ỏi, ngay khi hắn bắt mảnh thứ bảy thất viêm hoa thời điểm, dông viêm chi cây mất đi sức mạnh chống đỡ như thế đang nhanh chóng lạnh đi, Long Phi thân thể cũng đang nhanh chóng làm lạnh bên trong, nếu như hoàn toàn làm lạnh, vậy hắn liền muốn vĩnh viễn cầm cố ở dông viêm chi cây bên trong, biến thành một tảng đá. Diệp Vũ Thiên nhìn mơ hồ không rõ Long Phi, nhìn trong lồng ngực của hắn thất viêm hoa, mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, Cự Long các chủ, ngươi đã chiếm được thất viêm hoa. Hắn không biết một người là làm thế nào đến thân thể bị hòa tan còn có thể sống, hắn hiện tại cũng không quan tâm Long Phi là làm sao sống sót, trong lòng hắn chỉ muốn một chuyện, Long Phi muốn dùng thất viêm hoa làm cái gì, đây mới là mục đích của hắn. Hắn luôn luôn ham muốn biết từ bí cảnh bên trong mang ra đến thất viêm hoa đến cùng có cái gì thần kỳ tác dụng, hiện tại sẽ chờ Long Phi sử dụng, nhưng mà Long Phi cũng không có sử dụng. Dông viêm chi cây ở làm lạnh, Long Phi thân thể cũng ở làm lạnh, nếu như một khi toàn bộ làm lạnh, Long Phi thân thể sẽ toàn bộ đông lại ở dông viêm chi trên cây, chậm rãi nứt toát, sau đó hóa thành tro tàn. Dông viêm chi cây thai nghén thất viêm hoa bị hái đi, nó liền sẽ nhanh chóng làm lạnh khô héo, sau đó nứt toát. Long Phi nhàn nhạt một câu, nói, Ngụy Diệp tông chủ, ngươi luôn luôn ham muốn biết thất viêm hoa tác dụng chứ. Ngươi trước tiên đem ta làm ra đến, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Vũ Thiên hai mắt một nanh, Long Phi nói, ở phía trên thế giới này chỉ có ta biết thất viêm hoa tác dụng, nếu như ta không sống nổi, này thất viêm hoa cũng sẽ theo ta đồng thời biến mất, ngươi cũng không hy vọng như vậy đi. Hắn hiện tại sức mạnh không đủ, hoàn toàn không đủ, căn bản tránh thoát không xong dông viêm chi cây, những này người ở trong cũng chỉ có Diệp Vũ Thiên có thể đến giúp hắn, tùy ý cửa còn chưa có xuất hiện, đó là bởi vì thất viêm hoa vẫn không có tổ hợp lại với nhau, vẫn không tính là chân chính xong thành điện chủ nhiệm vụ. Vì lẽ đó Long Phi nhất định phải sống sót, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đem bảo áp ở Diệp Vũ Thiên trên người. Diệp Vũ Thiên tròng mắt chìm xuống, rơi vào trầm tư. Long Phi làm bộ làm ra một bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, nói, kẻ thất viêm hoa nghịch thiên chuyển mệnh, cải tử hồi sinh, chỉ cần ngươi có bất kỳ người chết thân thể, hoặc là cầm cố lại linh hồn cũng có thể phục sinh, then chốt là ngươi phải biết ở bí quyết vị trí, ta chính là cái nào duy nhất biết bí quyết người. Long Phi thân thể chậm rãi muốn không thể động đậy, giờ khắc này nội tâm của hắn có chút nhẹ nhàng rung, trong lòng mắng, ở ngươi em gái, còn không mau một chút, làm bộ cân nhắc cái gì à, ta còn không biết ngươi muốn thất viêm hoa. Diệp Vũ Thiên nhàn nhạt nói, kệ thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy. Long Phi nói, ê khà khà ngươi từng thử mới biết. Diệp Vũ Thiên nói, ê được. Đông đảo trưởng lão hơi chấn động một cái, nhìn về phía Diệp Vũ Thiên, một tên trưởng lão nói, kệ tông chủ. Ngươi không cứu hắn, hắn lập tức liền sẽ chết, hà tất cứu hắn đây? Đúng đấy. Hắn giết nhiều như vậy trưởng lão, tiểu tử này vừa nãy như vậy cuồng, hiện tại còn cứu hắn. Không thể cứu à, tông chủ. Hắn khẳng định là ở lừa ngươi, phía trên thế giới này căn bản không có loại này nghịch thiên cải mệnh, cải tử hồi sinh đồ vật, tông chủ đừng vào bẫy của hắn à. Tông chủ, cân nhắc cà. Long Phi quá ngông cuồng. Để ước gì hắn nhanh lên một chút chết, coi như thất viêm hoa thì lại làm sao? Điều này là bởi vì bọn họ căn bản không hiểu thất viêm hoa là cái gì, căn bản không hiểu lúc trước Diệp Vũ Thiên ở bí cảnh bên trong gặp phải thất viêm hoa thời điểm trải qua cái gì. Hắn vẫn luôn biết thất viêm hoa có sức mạnh mạnh mẽ, chỉ là hắn không biết làm sao sử dụng loại sức mạnh này, cũng không biết làm sao đem thất viêm hoa vặt hái hạ xuống. Hiện tại Long Phi hái được, còn nói ra như vậy mê người. Diệp Vũ Thiên nhàn nhạt một tiếng, nói, cái cơ thể hắn đã biến thành như vậy, coi như cứu cũng là tàn phế một cái, như thế nào đi nữa nhảy nhót cũng nhảy nhót không ra tay của chúng ta lòng bàn tay. Long Phi cười nói, Ngụy Diệp tông chủ nói có lý, ta hiện tại đã biến thành một đống, căn bản không có uy hiếp gì, các ngươi còn sợ cái rắm à? Mọi người thấy Long Phi nửa đoạn thân thể, coi như là nửa đoạn thân thể cũng là mơ hồ không thể tả. Từ vừa mới bắt đầu Diệp Vũ Thiên liền có biện pháp đối phó Long Phi, hiện tại hắn càng có thêm phần chắc chắn. Nhất thời Diệp Vũ Thiên một bước bước ra, đi vào mật thất, dưới chân của hắn cũng không có bay lên nóng rực kiêu ngạo. Long Phi trong lòng rùng mình, kể cái này mật thất quái lạ quả nhiên là hắn làm ra đến. Diệp Vũ Thiên một bước nhảy lên, trong tay một cái nhỏ kiếm, như thần cảnh giới sức mạnh phun trào lên, nhỏ kiếm thiêu đốt, tầng tầng vạch một cái, kỳ âm. Từ Long Phi nửa đoạn giữa người chặt đứt, đỏ đậm chất lỏng chảy ra, Long Phi cảm giác được sinh mệnh giá trị ở cấp tốc giảm xuống, trong lòng chửi bới một tiếng, kề thao. Âm. Long Phi rơi xuống đất, biến thành một đoàn, đừng nói là đứng thẳng, hắn hiện tại liền chân đều không có, liền còn lại trong lồng ngực thất viêm hoa, còn có đã muốn hòa tan đầu lâu. Diệp Vũ Thiên ở trên cao nhìn xuống đứng Long Phi trước mặt, hai mắt tràn ngập miệt thị, lạnh như băng nói, ở Long các chủ, hiện tại có thể nói chứ. Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc muốn xông ra đến, thế nhưng âm, y, âm. Trong nháy mắt bị hai tên trưởng lão cho ngăn trở, đồng thời đem hai người bọn họ cho hạn chế. Long Phi hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt nói, thì hai người các ngươi đừng tới đây. Long Phi hai mắt vừa nhấc, nhìn Diệp Vũ Thiên nói, kể trước tiên thả ra các nàng. Diệp Vũ Thiên hai mắt giận dữ, một chân đạp ở Long Phi trên đầu, tức giận quát một tiếng nói, ở ngươi bây giờ còn có theo ta đàm phán tư cách. Hơi nhúng chân. Nói, thất viêm hoa sức mạnh là cái gì? Nên làm gì dùng nó? Diệp Vũ Thiên nặng nề gầm thét lên, dưới chân càng thêm dùng sức, Long Phi tròng mắt trói chặt, hắn sinh mệnh giá trị càng thêm cấp tốc giảm thiểu, sắp không chống đỡ nổi. Diệp Vũ Thiên cũng đang gầm thét nói, nghe cho ta nói. Âm. Như thần cảnh giới uy thế tầng tầng ép đè xuống, Long Phi thân thể giống như là muốn nứt toát như thế, hắn sinh mệnh giá trị đã muốn không chịu nổi, không nữa thăng cấp, hắn tuyệt đối không sống nổi. Ngay vào lúc này, Long Phi tầng tầng một tiếng, nghệ na ra tay.